Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, tải đạo đồ vật. Thanh Khư ánh mắt tự trên người hai người nhìn lướt qua. Ô Cự mặc dù là một vị hoán huyết cảnh cường giả, có thể bản thân đã bị đoạn đi một tay, một thân tu vi 10 phần không còn sót lại 6 phần 10. Giờ khắc này lại bị lượng lớn cường giả truy sát, ở bên trong thân thể mấy đao, dĩ nhiên thoi thóp tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hoàn toàn dựa vào muội muội của hắn Ô Vũ Giao vác lấy gian nan thoát thân. Mà Ô Vũ Giao còn nhỏ tuổi, chỉ có tẩy tỷ cảnh thực lực. Thực lực như vậy phóng tới một ít thành nhỏ đi xưng trên một phương hảo thủ, có ở nhà đại vương đều nhưng căn bản không đáng nhắc tới. Ở đối mặt truy sát dưới tình huống tương tự đạt tới tự thân cực hạn, trạng thái tinh thần khác nào nằm ở bên bờ tan vỡ. Bất quá, bọn họ giữa lẫn nhau ân oán theo Ô Trấn Viễn tử vong cùng với Ô Cự bồi thường 1 triệu kim sau đã kết thúc, Thanh Khư cũng sẽ không trên người bọn họ lãng phí thời gian. Đang nhìn hai người một chút sau rất nhanh thu hồi ánh mắt, liền muốn ly khai. Có thể vào lúc này thoi thóp Ô Cự nhưng phảng phất bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, mạnh mẽ phấn chấn lên tinh thần hư nhược hô một tiếng. Sau đó hồn nhiên không để ý tự thân thương thế, quay về Thanh Khư một quỳ xuống. Thanh Khư công tử xin dừng bước, cầu ngươi mau cứu muội muội ta Vũ Giao. Ca ca, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn hai người một chút. Hắn không nghĩ ra cứu hai người lý do. Thanh Khư công tử, ta biết ta lúc trước đối với ngươi có nhiều mạo phạm, nhưng ta dĩ nhiên biết sai lầm, đồng thời vì ta ngu muội cử chỉ bỏ ra đánh đổi. Ta Ô Cự đắc tội rồi Thanh Khư công tử chết không hết tội. Nhưng muội muội ta tâm tính thiện lương, nàng là vô tội, kính xin Thanh Khư công tử lòng từ bi, cứu muội muội ta. Ô Cự nói xong, tuyệt lộ đối với Thanh Khư dập đầu đầu mà xuống, đầu trán tầng tầng chùy đĩa, cọ sát ra máu tươi. Thanh Khư liếc mắt nhìn Ô Cự, vừa liếc nhìn cấp tốc hướng về phương hướng này đuổi tới Liệp Yêu Sư công hội mọi người. Thần sắc vẫn chưa có cái gì biến hóa quá lớn. Ta cứu được không lý do của các ngươi. Ta bị thương nặng, chắc chắn phải chết. Hơn nữa ban đầu ta không biết phân biệt đắc tội Thanh Khư công tử, chết không hết tội, chỉ cầu Thanh Khư công tử có thể cứu muội muội ta. Chỉ cần Thanh Khư công tử mong muốn, ta Ô Cự kiếp sau làm trâu làm ngựa, cũng phải báo đáp Thanh Khư công tử ân tình. Ô Cự đau thương nói. Cuối cùng, lần thứ hai không ngừng dập đầu, rất nhanh đã dập đầu được trên trán đỏ như máu một mảnh. Vị này Liệp Yêu Sư công hội hội trưởng con trai theo chỗ dựa Ô Trấn Viễn bỏ mình, dĩ nhiên triệt để thất thế. Lại thêm cả nhà bọn họ người cho Liệp Yêu Sư công hội mang đến hơn 1 triệu kim tổn thất to lớn, dẫn đến Liệp Yêu Sư công hội không ít người bỏ đá xuống giếng, không ngừng hết thảy gia sản bị thôn tính hết sạch, chính mình còn lưu lạc tới khó giữ được tính mạng tình cảnh. Thanh Khư công tử, ta biết ngươi kỳ thực là người tốt, van cầu ngươi mau cứu ca ca ta đi. Một bên Ô Vũ Giao đồng dạng tiếp theo quỳ xuống lại, thảm thiết khẩn cầu. Cứ việc thời khắc này nàng nhìn thấy được khá là chật vật, có thể vẫn cứ không che giấu được trên người nàng cái kia loại dịu dàng hiền thục trời sinh quyến rũ. Đặc biệt là trên người cái này màu vàng nhạt quần dài ở hoảng sợ không gảy đường trong chạy trốn bị lá cây vứt bỏ xé rách, lộ ra cánh tay nhỏ. Bên hông nơi cái kia khi xương ngạo tiết ra thịt, càng bằng thêm một phen vẻ đẹp nhu nhược. Chợt nhìn lại, cho người kinh diễm. Chẳng trách vị kia cái gọi là Long Tuyền công tử vì có thể đem hắn mua lại không tiếc mong muốn thay Liệp Yêu Sư công hội bổ khuyết cái kia hơn 1 triệu kim lỗ thủng khổng lồ. Đáng tiếc, Thanh Khư cũng không có nhúng tay chuyện này ý tứ. Nhìn thấy Thanh Khư không chút do dự xoay người ly khai, tiếp tục nghe được cái kia trận từ xa đến gần tiếng hò hét, Ô Cự trong mắt lóe ra sâu sắc tuyệt vọng, trên mặt càng là tràn đầy hối hận. Cửa nát nhà tan, nếu như lúc trước hắn ở thần binh lâu bên trong không có ỷ vào chính mình Liệp Yêu Sư công hội hội trưởng con trai thân phận hung hăng càn quấy, đối với Thanh Khư không tha thứ, dùng cái gì sẽ đến tay hiện tại cửa nát nhà tan tình cảnh. mãnh liệt hối hận cắn nuốt nội tâm của hắn, để hắn hận không thể ngửa lên trời kêu rên. Vào lúc này Ô Vũ Giao không biết đột nhiên ở đâu ra dũng khí, nhanh chóng đi tới Thanh Khư trước người, bi thương quỳ xuống thỉnh cầu. Thanh Khư công tử, người mau cứu ca ca ta đi, chỉ cần ngươi có thể đủ cứu ca ca ta, ngươi để ta làm cái gì ta đều nguyện ý, dù cho làm nô tí cũng sẽ không tiếc, chấm ngoặc kép. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu, đang muốn nói gì, có thể nhưng vào lúc này, một trận đặc thù gợn sóng hóa thành một đạo tin tức đột nhiên ở trong đầu của hắn vang lên. Phát hiện tài đạo đồ vật, có hay không dung hợp? Hỗn độn thần điện thanh âm, tải đạo đồ vật, Thanh Khư ánh mắt nhất thời rơi xuống trước mắt Ô Vũ Giao trên người. Tải đạo đồ vật, chỉ có dựa vào gần bên người 10 mét thời gian mới có thể có cảm ứng. Ô Cự cách hắn còn có chừng 10 mét, mà Ô Vũ Giao, vì ngăn cản hắn, đến rồi trước người hắn 4 mét nơi. Trên người nàng có tải đạo đồ vật, tải đạo đồ vật có ít nhất một chút đạo vận. Mà một chút đạo vận thường thường giá trị một thanh nam 6 cấp thần binh. Trong lúc nhất thời, Thanh Khư ánh mắt ở ngoài Ô Vũ Giao trên người không ngừng đánh giá, tựa hồ muốn tìm ra trên người nàng cái này tài đạo đồ vật vị trí. Ô Vũ Giao bị Thanh Khư ánh mắt đánh giá trong lòng nhục nhã sợ hãi không ngớt. Có thể vì cứu ca ca của mình, nàng lại không thể không thẳng tắp eo thon chi, hết khả năng biểu diễn ra bản thân thiếu nữ tốt đẹp chính là một mặt, để dùng giá trị của chính mình đổi được Thanh Khư ra tay. Xèo, xèo, xèo. Nhưng vào lúc này, những người truy kích kia rốt cục đuổi theo. Theo phía trước bụi cỏ cây cối bị tách ra, tốt mấy bóng người đồng thời xuất hiện ở hiện trường. Nhìn thấy Ô Cự, Ô Vũ Giao, những người truy kích này bên trong dẫn đầu một cái hoán huyết cảnh ông lão nhất thời sáng mắt lên, hưng phấn quát to lên, ở đây, ở đây, ha ha, Viêm phó hội trưởng 3 vạn kim treo giải thưởng cuối cùng sẽ rơi xuống ta lão Ngô trên tay. Ô Cự, Ô đại công tử, vì hội trưởng mới có thể an nhiên dẫn dắt Liệp Yêu sư công hội hướng đi cường thịnh, chỉ có thể mời ngươi đi chết, còn Ô tiểu thư, sau đó hãy ngoan ngoãn hầu hạ Long Tuyền công tử đi. Đúng là phía sau hắn vị kia luyện tạng cảnh cường giả đang nhìn đến Ô Vũ Giao sau lưng Thanh Khư, thời gian trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, kinh hỉ trong nháy mắt chuyển biến thành hoảng sợ. Ngươi, là ngươi, chấm ngoặc kép, tên là lão Ngô hoán huyết cảnh cường giả đồng dạng thấy được Thanh Khư. Hai tay hắn vẫn còn tốt, hiển nhiên cũng chưa trải qua quá thần binh lâu một trận chiến. Gặp lại được Thanh Khư tuổi trẻ, lập tức suy thanh nói, ở đâu ra tiểu tử vắt mũi chưa sạch không biết phân biệt. Ta Liệp Yêu sư công hội làm việc còn dám ở chỗ này ở lại lo lắng. Cút, Thanh Khư, Thanh Khư, Ngô đội trưởng, đây là Trác Thanh Khư a. Vị kia nhận ra Thanh Khư thân phận luyện tạng cảnh võ giả nhất thời bị dọa đến nói chuyện run lập. Cập, cái gì Thanh Khư Bạch Khư, một cái hoàng mao tiểu nhi thôi, chấm ngoặc kép. Ngô đội trưởng phất phất tay, một bộ xem thường vẻ. Bất quá chỉ trong chốc lát, hắn nhưng là như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên trở nên một trận trắng bệch. Trác Thanh Khư, giết chết Ô hội trưởng, chém giết Kiếm Vũ thư sinh, tàn sát Tam Vương tử phủ đệ ngũ đại khách khanh Trác Thanh Khư. Vâng, là hắn, chấm ngoặc kép. Vị này luyện tạng cảnh võ giả hung hăng gật gật đầu. Nhất thời, Ngô đội trưởng trực cảm thấy hai chân mềm nhũn, tựa hồ liền đứng đều không thể đứng vững giống như vậy. Một mặt hoảng sợ chuyển hướng Thanh Khư. Thanh Khư công tử, hiểu lầm, hiểu lầm, ta không biết là Thanh Khư công tử ngươi. Chấm ngoặc kép, chen, đáp lại hắn chính là bảo kiếm ra khỏi vỏ tiếng, kèm theo ánh kiếm lóe lên. Bảo kiếm trở vào bao, mà Ngô đội trưởng trên mặt cái kia tràn ngập sợ hãi cùng lấy lòng tính nụ cười nhất thời đọng lại. Sau một khắc, một đạo máu tươi từ hắn trong mi tâm tỏa ra, kiếm khí dĩ nhiên từ hắn chỗ mi tâm đi vào, xuyên thủng mà qua. Nhìn thấy Ngô đội trưởng liền khả năng phản ứng cũng không có đã bị trực tiếp giết chết, còn dư lại mấy vị Liệp Yêu sư công hội hảo thủ từng cái sợ đến câm như hến, không dám có nửa phần nhúc nhích. Nói cho các ngươi Liệp Yêu Sư công hội cao tầng, hai người bọn họ, ta bảo đảm, nếu là có người không muốn giảng hòa, để cho bọn họ cứ đến tìm ta. Nghe được Thanh Khư mở miệng, còn lại mấy người từng cái như được đại xá. Đúng đúng đúng, chúng ta nhất định chuyển cáo hội trưởng chúng ta. Thanh Khư công tử cần người, chúng ta Liệp Yêu Sư công hội không dám không cho. Chúng ta vậy thì, báo cho những người khác không nữa đuổi giết hai người bọn họ. Đa tạ Thanh Khư công tử tha mạng. Đa tạ Thanh Khư công tử. Chúng ta cáo từ. Cáo từ. Còn lại mấy người thần sắc kinh hoàng đáp lại. Không dám sẽ ở hiện trường lưu lại nửa phần. Từng cái thoát thân giống như nhanh chóng đào tẩu. Trong chớp mắt không vào rừng bên trong. Không thấy tăm hơi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.